đêm nhạc vui rộn vang ngất ngây, đôi ta cùng say sưa dìu nhau dưới ánh đèn màu. Môi em cười xinh tự như đóa hoa, khiến làm anh càng thêm cuồng si đắm say. Đêm yêu đương em anh vui lên, ô ô, đêm yêu đương của riêng đôi ta. Đêm yêu đương và bao đam mê, ô ô, đêm yêu đương của riêng chúng mình. Vui lên đi, ta vui tròn đêm.